mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, giết quái lên level. Canh 2, cầu đặt cùng tự động. Lúc này, một cái mặt đầy thẹo đao khách hướng đi tới bên này. Mắt thấy vị trí không có. Hơn nữa hắn vừa mới bị người đuổi ra tâm tình khó chịu. Ngay sau đó liền hướng Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi đi tới. Mặt đầy hung ác mà quát lạnh. Hai người các ngươi, cút qua một bên, khối này địa phương thuộc về đại gia ta. Người này sở dĩ lựa chọn Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi. Vừa đến là bởi vì bọn hắn chỉ có hai người, là trong mọi người ở đây, số người ít nhất một tổ. Thứ hai chính là trên người hai người một chút thương cũng không có. Nhìn một cái chính là không có trải qua bên trong tham gia tranh đoạt người. Nói như vậy, thứ người như vậy nhất định là tự biết thực lực nhỏ, mới không dám đi vào. Cái này mặt thẹo phân tích cũng không sai. Chỉ tiếc, hắn cái này một lần lại đụng phải không theo lẽ thường xuất bài hai người. Cho nên liền đá vào cứng rắn trên miếng sắt. Người chung quanh sớm liền phát hiện mặt thẹo động tĩnh. Bất quá nhưng không ai tới ngăn lại. Cũng chờ chế giễu đây. Lúc này, lại có mấy người đi tới. Một người trong đó rõ ràng là hôm đó Ngộ Không tại trà lâu uống trà là đụng phải vệ họ Đao mời. Cái này Đao khách vừa nhìn thấy Ngộ Không liền kinh thoáng cái. Đối mặt mặt thẹo quát lạnh, Mã Linh Nhi mặt liền biến sắc đang muốn mở miệng. Ngộ Không đột nhiên trợn mở con mắt nói. Cút, hắn hấp thu sinh mệnh lực chính hấp thu sảng đây. Đột nhiên bị người quấy rầy, tâm tình tự nhiên không tốt. Vết sẹo đao kia khuôn mặt vốn tưởng rằng Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi là trái hồng mềm, có thể tùy tiện bóp, lại không ngờ cái này trái hồng mềm lại còn cho hắn một cái đâm. Hắn khuôn mặt nhất thời giận dữ, mặt đầy ác ý mà nói, tiểu tử, ngươi không muốn sống. Vừa nói, hắn rút ra trên lưng đại đao, một đao hướng Ngộ Không bổ tới. Ngộ Không nhãn thần lạnh lẽo, tay trái mãnh liệt nâng lên xuống phía dưới rạch một cái. Sau đó lại nhắm mắt lại, phảng phất vết sẹo đao kia khuôn mặt chém vào người không phải hắn. Người chung quanh không giải thích được, còn tưởng rằng Ngộ Không bị sợ ngốc, thấy mặt thẹo đao bị dọa sợ đến nhắm mắt lại. Chỉ có kia vệ họ đã mầm mời mặt đầy kinh ngạc, hắn chính là tận mắt thấy qua Ngộ Không thần kỳ bản lãnh. Tự nhiên sẽ không cho là Ngộ Không là bị dọa sợ. Chẳng qua là hắn cũng không minh bạch Ngộ Không vì sao chẳng qua là vung thoáng cái tay. Sau đó liền, không đúng, vệ họ đao mời tâm thần mãnh mà rung một cái. Hắn đột nhiên thấy mặt thẹo thân thể dừng một cái. Sau đó liền từ tháng hung thang nơi đó cắt ra. Phía dưới một bộ phận còn đi theo hai chân về phía trước chạy. Nhưng là phía trên một bộ phận lại lạc ở phía sau. Mặt thẹo cũng có chút kỳ quái. Ồ, trước mặt là vật gì, tại sao không có giơ lên hai cánh tay cùng đầu? Chỉ là một thân thể với hai chân là có thể chạy đây. Mà còn kia hai cái chân nhìn qua còn vô cùng nhìn quen mắt. Chờ đến mặt thẹo kịp phản ứng cảm giác đau đớn thời điểm, hắn nửa người trên đã bắt đầu đi xuống. A, mặt thẹo phát ra kinh hoàng tiếng thét chói tai. Bất quá rất nhanh thì im bặt đi. Người chung quanh đều bị hù dọa. Bọn họ không phải là bị mặt thẹo kinh khủng chết khốn khiếp hù đến, mà là bị Ngộ Không thân thủ bị dọa cho phát sợ. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới, Ngộ Không mới vừa rồi cầm thoáng cái không phải tùy tiện loạn vung, mà là thi triển vô hình công kích. Trong nháy mắt đem mặt thẹo chém làm hai khúc. Nhưng là, kia công kích đến cùng như thế nào phát ra? Vô thanh vô tức, không có một tí chân nguyên ba động. Thật là cực kỳ quỷ dị. Ngộ Không cũng không để ý bọn họ khiếp sợ. Lúc này hắn chính kinh ngạc với chính mình vừa mới hấp thu sinh mệnh lực. Nguyên lai ngay tại hắn giết chết mặt thẹo một khắc kia, hấp thu được sinh mệnh lực lại so trước hắn hấp thu sinh mệnh lực muốn thuần túy rất nhiều. chuyển hóa sức chiến đấu cũng nhiều hơn rất nhiều. Chẳng lẽ muốn tự tay giết chết phía bên kia? Tại trong cơ thể sinh mệnh lực tràn ra trước hấp thu hết, mới có thể tốt hơn chuyển hóa thành sức chiến đấu sao? Ngộ Không thầm nghĩ, rất nhanh, hắn liền khẳng định ý nghĩ của mình. Như thể Ngộ Không quyết định lại không ở chỗ này hấp thu những kia bị những người khác giết chết nhân sinh mệnh lực, bởi vì này dạng hiệu suất thật sự là quá thấp. Hắn quyết định tự mình động thủ. Ngay sau đó, Ngộ Không lần hai mở mắt ra nói, Linh Nhi, chúng ta đi bên trong đi. À, được. Mã Linh Nhi còn đang khiếp sợ với Ngộ Không quả quyết sát phạt. Nàng mặc dù là khu ma thế gia người, nhưng là trừ đối phó cương thi cùng quỷ linh chờ ma vật bên ngoài, nàng cho tới bây giờ không có đối người xuất thủ qua. Này lần thấy Ngộ Không như thể không chút lưu tình giết chết một cái sống sờ sờ người, tự nhiên sinh lòng kinh hãi. Bất quá, nàng cũng minh bạch, tại như vậy địa phương, nếu như không hiển lộ ra mấy phần thực lực và thủ đoạn, căn bản là không tiếp tục chờ được nữa. Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi sóng vai đi vào bên trong. Lúc này, bên trong chiến đấu đã dần dần bình tức, thực lực cường đại nhân đại đều lưu lại, mà thực lực không đủ người phần lớn bị chạy tới vòng ngoài. Thật là mạnh, Ngộ Không sau khi đi, người chung quanh mới dám lên tiếng than thở. Một người trong đó bất ngờ chính là cùng Ngộ Không có duyên gặp qua một lần tên là Ly Nhất Sơn. Kiếm khách, trừ hắn ra, tên kia họ Lưu kiếm khách cũng ở đây. Bọn họ chính là cùng vệ họ Đao mời một đạo. Lý huynh, vị công tử kia chính là hôm đó chúng ta tại trà lâu gặp phải công tử. Lúc này vệ họ Đao mời nói. À, ngươi nói cái gì? Lý Sơn thất kinh. Họ Lưu kiếm khách cũng đầy khuôn mặt bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ hôm đó ngươi nói là thật? Ta còn tưởng rằng ngươi đang nói đùa. Nguyên lai là thật. Trong lúc nhất thời, họ Lưu kiếm khách và Lý Nhất Sơn trố mắt nhìn nhau. Ngộ Không mang theo Mã Linh Nhi đi vào bên trong. Rất nhiều chính đi ra phía ngoài trong đám người tỏ ra phá lệ dễ thấy, nhưng là lại cơ hồ không người nào dám chọc bọn họ. Bởi vì, những người này đều biết, vào giờ phút như thế này dám vào bên trong đi, khẳng định không phải người bình thường. Bất quá, đây chỉ là đại đa số người ý tưởng, luôn có như vậy một hai loại khác người, cùng người khác ý tưởng khác nhau. So như lúc này ngăn ở Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi trước mặt ba gã kê quan đầu chính là cái này loại người. Đương nhiên, ba người này cũng quả thật có nghi ngờ Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi tư bản, bởi vì bọn họ ba người cũng không phải là rút lui những người đó, mà là ở bên trong đứng vững gót chân, có phe mình địa bàn người. Tại ba người bọn họ xem ra, Mã Linh Nhi cùng Ngộ Không giống như là ốm yếu gia đình giàu có tiểu thư cùng công tử. Loại thời điểm này đi vào đến, chẳng qua chỉ là xem bên trong chiến đấu lập tức kết thúc, cho nên muốn đi vào nhặt cái tiện nghi. Hai người các ngươi đứng lại, cút ra ngoài cho ta, bằng không chớ trách các gia gia gậy hạ không để lại người. Đứng ở chính giữa kê quan đầu nói, Ngộ Không nhất thời cười. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ chính mình hẳn dùng biện pháp gì tới kích thích mâu thuẫn tốt, giết quái lên level, không nghĩ tới cái này ba người ngu lại liền đụng vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.